Thập niên 70, mỹ nhân đào hôn không chạy trốn. Chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến toa tàu mềm, Từ Vãn mới biết hôm nay toa tàu mềm có một vị lão thủ trưởng đáng kính. Hai người cô nhìn thấy đúng là gián điệp, mục đích là tìm cách phá hủy đoàn tàu này. Cử chỉ gõ tay mà Từ Vãn nhìn thấy chính là mật mã Morse của gián điệp. Nội dung là tình hình có biến, đợi ra khỏi Ninh Thành thì hành động. Nhưng bây giờ những người đó đã bị Chu Hoài Thần và những người khác khống chế, cũng đã liên lạc với đồn trú Ninh Thành, sẽ kiểm tra con đường đó. Bây giờ Chu Hoài Thần muốn đưa Từ Vãn đi gặp lão thủ trưởng. Từ Vãn nghe đến tên lão thủ trưởng Dương thì đột nhiên sửng sốt, trời ơi, đây là người mà đời sau chỉ có thể nhìn thấy trong sách, bây giờ cô lại có thể gặp riêng, thật vinh dự. Từ Vãn còn tưởng lão thủ trưởng rất nghiêm khắc, không ngờ vào trong lại vô cùng hiền từ. Vừa nhìn thấy cô đã cười hỏi. Đây là đồng chí Từ phải không? Lão thủ trưởng, chào ông. Từ Vãn rất giỏi giao tiếp. Huống hồ lão thủ trưởng lại từ bi nên cô không hề sợ hãi. Cũng cười đáp lại. Điều này khiến Dương Nhuận Hoa thêm phần ngưỡng mộ cô gái trước mặt. Tính cách hào sảng khiêm tốn. Sau này chắc chắn sẽ có một tương lai tươi sáng. Ông lại nhìn sang Chu Hoài Thần bên cạnh. Lúc trước ông nghe nói lão Trình rất ưng ý với chàng trai này. Nhất quyết muốn anh làm con rể nhà họ Trình, nhưng chàng trai không chút do dự đã từ chối. Lần này lão Trình về Bắc Kinh vẫn còn tiếc nuối chuyện này. Dương Nhuận Hoa nghĩ lần này lão Trình trở về chắc chắn sẽ tâm phục khẩu phục. Có thể cưới được một người vợ như vậy, quả thực con rể của sư trưởng cũng chẳng có gì ghê gớm. Đồng chí Từ, chào cô, tôi vừa nghe đồng chí Chu nói là cô phát hiện ra gián điệp. Cô có thể nói cho tôi biết là cô phát hiện ra như thế nào không? Từ Vãn liền kể lại những gì mình đã nói với Chu Hoài Thần cho lão thủ trưởng nghe. Dương Nhuận Hoa không ngờ cô gái trước mặt lại tỉ mỉ như vậy, hơn nữa xử lý mọi việc rất có phương pháp, nhưng nhìn cô không lớn tuổi lắm, có được sự bình tĩnh như vậy quả thực không dễ dàng. Vậy thì làm sao cô biết đó là mật mã giao tiếp của hai người? Ông không phải không tin Từ Vãn, chỉ là có chút kỳ lạ. Nghe Chu Hoài Thần nói người yêu của anh từ nhỏ đã lớn lên ở nông thôn, mặc dù tốt nghiệp trung học nhưng ngoài thị trấn thì đây vẫn là lần đầu tiên cô đi xa, phát hiện ra kẻ khả nghi thì không nói, vậy mà lại có thể nhớ hết mật mã Morse mà gián điệp dùng để truyền tin. Trước khi đến, Chu Hoài Thần đã nói với Từ Vãn, lão thủ trưởng muốn gặp cô chắc chắn sẽ hỏi một số chuyện. Anh đã kể lại đơn giản cho cô những gì mình đã báo cáo với lão thủ trưởng về Từ Vãn. Chỉ lo lát nữa Từ Vãn thấy sợ không biết phải nói thế nào. Thực ra Từ Vãn biết mật mã Morse này. Trước đây khi đi du học ở nước ngoài cô thấy phim ảnh rất thú vị, sau đó được mời tham gia một câu lạc bộ bí mật, câu lạc bộ này vừa vặn có nghiên cứu về điều này. Không chỉ có mật mã Morse mà còn có một số cách truyền tin bất thường khác. Từ Vãn vốn đã có trí nhớ tốt lại cảm thấy rất mới mẻ nên học rất hăng say, trước đây cô còn thấy dùng không đến, không ngờ lại có ngày dùng đến. Chỉ là cô chắc chắn không thể báo cáo với thủ trưởng như vậy, nếu nói mình xuyên sách vào đây. Trực tiếp bị bắt đi cắt lát nghiên cứu mất. Tất nhiên cô cũng không thể bịa bừa, bịa quá giả thì khó mà khiến người ta tin được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra tôi không biết họ trao đổi thông tin gì, nhưng tôi đã xem một số phim, trong đó có cảnh bọn xấu trao đổi. Tôi cảm thấy hơi giống nên đã ghi nhớ lại, định về hỏi chồng tôi xem có biết ý nghĩa không. Lúc này mặc dù rạp chiếu phim không phát triển như đời sau, nhưng dù là rạp chiếu phim ở huyện hay đội chiếu phim đến chiếu phim ngoài trời ở thôn thì cơ bản đều là một số phim chiến tranh cũ. Cách chương.